Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, hào quang hình ảnh. Bởi vì thấy đoàn người đều cười, mới phát hiện ma đệ Lý Nghiễm Niên hai người ca ca cũng còn đứng đấy. Khúc Đông Nhi gương mặt quẫn bách đến hoảng, hai tay chống đỡ lấy, nâng cao bụng nhỏ nghĩ từ trên ghế trượt xuống đến, tròn vo có chút khó khăn, cũng đã chậm, lão thôn trưởng nói cho nàng an vị lấy. Thôn Trà Liêu hiện tại thanh thứ 11 ghế xếp bên trên. Thình lình ngồi một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, một cái đọc sách, trò chơi, đáng yêu giả ngây thơ đều tinh thông. Then chốt còn bị người mang lệch tiểu yêu nghiệt, nhỏ tiểu đương ra người thân phận cho người ta mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Rộng lớn trên ghế, Khúc Đông Nhi ngồi eo nhỏ tấm thẳng tắp, ngậm miệng, chớp lấy mắt to, đặc biệt lắng nghe những người lớn nói chuyện. Nhà máy, thiết bị, bột mì, đóng gói, kỳ thật cũng không có làm qua nhà máy, cho nên hết thảy đều thảo luận đến, phân công an bài xong xuôi. Giang Triệt đối mỗi một dạng yêu cầu cũng rất cao, có chút chợt nhìn khinh thường đi làm sự tình, thật làm ngược lại cũng không hề tưởng tượng dễ dàng, nhưng là bởi vì có khả năng tạo phúc một phương, Giang Triệt vẫn là khó được nghiêm túc đi làm. Nói thế nào cũng đều là lại một phần lợi người lợi mình sản nghiệp. Thành sự tình sắp xếp như ý, hắn còn muốn thoát ra, học máy tính tương quan đồ vật, nhận biết cái kia hoa hạ internet sáng lập thời đại vòng tròn bên trong người hắn đem chứng kiến. Cũng tham dự cái này tương lai cường thịnh ngành nghề theo gian nan khốn quẫn đến quật khởi. Phồn vinh bước chân, một bên làm lấy ghi chép, tham dự ý kiến. Trịnh Hãn Phong y nguyên có chút buồn bực nói, then chốt cái đồ chơi này chế tác công nghệ quá đơn giản, cho nên liền xem như đánh ra nhãn hiệu, vẫn là rất dễ dàng bị giả mạo. Không sai, cái này là không thể tránh khỏi, ngươi trả lại nhiều hỏi thăm một chút, chúng ta thử tại đóng gói bên trên nhiều hạ điểm bản lĩnh. Như thế xưởng nhỏ muốn bắt trước, đầu tiên đóng gói bên trên liền là một nan đề, Giang Triệt nói. Vậy bọn hắn không bốc lên chúng ta bảng hiệu, cũng có thể làm như thế đồ vật bán không? Lão thôn trưởng nghe nửa ngày, tâm bị nắm chặt, giống như là bị người đoạt thu hoạch, nhịn không được hỏi thăm một câu. Có khả năng, cái này là không chịu được. Chúng ta đợt thứ nhất tiêu thụ qua đi chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Xưởng nhỏ cùng chính quy xưởng đối thủ cạnh tranh đều sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta cũng đừng đi vọng tưởng có thể độc chiếm toàn bộ thị trường. Giang Triệt không dám nói tương lai cái kia thị trường lớn bao nhiêu. Chỉ nói, chúng ta có thể chiếm đóng đầu to liền tốt. Ở đây đầu ngoại trừ sản phẩm bản thân, còn liên quan đến tuyên truyền marketing chờ rất nhiều thứ. Quay đầu ta sẽ làm cái quy hoạch cho các ngươi. Cái kia xưởng nhỏ, ta liền sợ chúng nó làm ẩu. Bẩn thỉu quay đầu thanh chúng ta toàn bộ thanh danh đều bại. Hạnh Hoa Thẩm vẻ mặt lo lắng. Bởi vì Giang Triệt yêu cầu sơ kỳ thủ công lạt điều chế tác, vệ sinh yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, cho bọn nhỏ ăn cũng yên tâm. Cái này cũng không thể tránh né. Kiếm hai lưỡi. Một phương diện Hạnh Hoa Thẩm lo lắng xác thực có đạo lý. Một phương diện khác, chờ đến tình huống xuất hiện, cũng đúng là chúng ta thành lập nhãn hiệu lòng tin thời điểm. Cho nên chính chúng ta trước tiên đem tốt vệ sinh cùng chất lượng cửa ải. Còn lại từ từ sẽ đến. Giang Triệt nói xong, từ từ sẽ đến. Khúc Đông Nhi do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cho nên, nơi này có cái lửa bịp, liền xem ai trùng hợp trước dẫm vào đến tìm cái chết. Cho chúng ta đồ lót chuồng. Này căn cứ vào nàng đối Tiểu Triệt lão sư hiểu rõ. Giang Triệt từ chối cho ý kiến. Nguyên một phòng người, hiểu rõ, không hiểu, đều ngốc trệ một cái. Chỉ có Liễu tướng quân lẩm bẩm một câu. Cái gì lừa bịp không lừa bịp. Ta cảm thấy vẫn là để ta cùng Tam Đôn đi nép người nắm chặt đánh một trận thực sự. Đoàn người nhịn, cười, Trịnh Hãn Phong nói tiếp. Cho nên không thể tránh né khẳng định sẽ náo một trận tranh luận gió êm dịu đợt. Là như thế này à. Đến lúc đó nắm chặt mấy cái tốt nhất là chúng ta phạm vi năng lực bên trong. Bên dưới nặng tay xử lý. Thanh Tranh Luận Gió êm dịu đợt biến thành nhãn hiệu tuyên truyền. Tựa như kiếp trước, liên quan tới Lạt Điều thực phẩm an toàn tranh luận càng nhiều. Mọi người càng là lo lắng. Vệ Binh Long nhãn hiệu giá trị liền càng cao. Lượng tiêu thụ lại càng tốt. Ở đây đầu huyền cơ, Trịnh Tổng cũng bắt lấy. Đóng gói a, Trịnh Tổng vỗ cái ót, có chút phát sầu. Giang Triệt đưa cho hắn một cái đóng gói bản thiết kế. Nói, đây là ta vẽ ra sơ đồ phác thảo. Người sau khi ra ngoài suy tính vấn đề mấu chốt tại in ấn chất lượng cùng phòng bị làm giả kỹ thuật. Trên thực tế thời kỳ này phòng bị làm giả kỹ thuật cũng chẳng phải nhưng dựa vào. Thế nhưng, chi phí không cao dưới tình huống. Có dù sao cũng tốt hơn không có. Căn bản không dừng được. Không có chuyện gì là một bao Lạt Điều không giải quyết được. Nếu có, liền hai bao. Trịnh Hãn Phong niệm niệm. Nói, này lời quảng cáo có điểm lạ. Nhưng mà rất có thú. Cũng khác ở đóng gói bên trên sao. Giang Triệt gật đầu. Sau đó nói, bây giờ còn có một vấn đề. Thanh Ai ảnh chân dung khác ở đóng gói túi bên trên. Ánh mắt va chạm. Giang Triệt nhìn xem Trịnh Hãn Phong nói. Trịnh Tổng, ngươi, thế nào? Trịnh Hãn Phong cảnh giác một cái. Nói, là chuyện tốt sao? Đó là đương nhiên. Ngươi muốn có lòng tin. Chúng ta Lạt Điều tất sẽ thành quốc dân đồ ăn vặt. Cho nên tương lai Trịnh Tổng ngươi chính là hiện đại Lạt Điều cha. Ngẫm lại, nói ra đa nghiêu. Theo Viên Long Bình tạp giao lúa nước cha một cái cấp độ. Lão Trịnh suy nghĩ một chút, nói, tựa như là đạo lý này nha. Đúng thế, cái kia quyết định như vậy đi. Giang Triệt đánh nhịp, Trịnh Hãn Phong đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút mát mẻ. Lại một lần nữa cảnh giác hỏi, vậy tại sao không ấn ngươi? Ta sao? Giang Triệt trong lòng tự nhủ mặc dù Lạt Điều khí chất cùng thuần phác trà liêu hết sức tương xứng. Thế nhưng nó không phù hợp khí chất của ta a. Ta rất cao lớn bên trên. Quên sao? Ta là Hàn Lập Đại Sư a. Hắn nhỏ giọng dùng môi ngữ nói một nửa. Nửa câu sau nói. Bởi vì ngươi mới là Tổng Giám Đốc a. Lão Trịnh nghĩ không ra sơ hở gì. Cách một hồi, hắn tiến đến Giang Triệt bên tai nói. Vẫn chưa được. Ta không làm Lạt Điều cha. Vì cái gì a? Lý do gì? Không có lý do gì. Liền là bị ngươi lừa bịp sợ. Người nếu chủ động tìm ta, ta đã cảm thấy không có chuyện tốt. Quyết định như vậy đi. Không ấn, không nói. Hắn nói xong không cho Giang Triệt lại cơ hội mở miệng. Vội vàng lui về. Kỳ thật lúc này Lạt Điều vẫn là mới ra đời sự vật. Cũng không có thành vì một cái có khả năng chơi ngạnh. Lão Trịnh sợ hãi. Hoàn toàn là theo bản năng. Tính ngươi trốn qua một kiếp. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Như vậy ấn ai đây này? Giang Triệt xem lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng nói. Không được. Ta quá bẩn thỉu. Xem Đông Nhi. Chính mình liền phủ định. Hình tượng của nàng không thể thương nghiệp hóa. Xem Liễu tướng quân. Cái kia Lạt Điều muốn hết sức phí liệu. Rất lớn căn mới được a. Không có lợi. Xem Hạnh Hoa Thẩm. Sạch sẽ thuần phác nông thôn nữ nhân hình ảnh. Theo Cùng Lợi có như vậy chút rất giống. Ngẫm lại Cùng Lợi hiện tại nhiều lửa a, như thế cọ sát danh nhân nhiệt độ đối phương còn không có cách nào. Tiểu Triệt lão sư ngươi là coi trọng ta đi. Ây, lời này không tốt tiếp. Sợ một cái hiểu lầm. Ban đêm lại xảy ra chuyện. Được, ta không sợ mất mặt. Cảm thấy rất tốt. Hạnh Hoa Thẩm vỗ ngực dứt khoát đáp ứng. Giang Triệt càng nghĩ càng thấy rất đúng đường. Lập tức nói. Vậy liền ấn Hạnh Hoa Thẩm. Xác thực rất tốt, mà lại tương lai nếu như chúng ta trả liêu mượn đường thủy mua chiếc du thuyền. Khai phá khu nhà mới du lịch, lão thôn nông gia nhạc, còn có thể thêm một cái hạng mục. Ăn được một ngụm Hạnh Hoa Thẩm tự mình làm Lạt Điều. Nông gia nhạc là có ý gì? Giang Triệt trước kia giải thích qua, tương lai đợi đến trả liêu danh khí lớn, cảm thấy hứng thú nhiều người, mua cái ngắm cảnh du thuyền. Thanh lão thôn chữa trị một bộ phận, kiếm một cái phẩm vị trà liêu qua lại, biên một kẻ may mắn mới có thể trông thấy lợn rừng vương. Lại đem đặc sản miền núi thịt rừng bán hơn giá cao. Cũng là một cái không tệ hạng mục, Lão thôn trưởng dẫn đầu vỗ tay. Tất cả mọi người vui vẻ. Đối tương lai tràn đầy ước mơ. Trịnh Hãn Phong vỗ tay nói. Cái kia nếu không, chúng ta lạt điều. Dứt khoát liền gọi Hạnh Hoa Thẩm lạt điều. Trà Liêu lạt điều a. Lão thôn trưởng lạt điều. Vậy còn không như gọi Thịnh Thế rực rỡ lạt điều. Rốt cục có một dạng bị tranh giành. Giang Triệt cảm thấy mấy cái khác cũng còn tốt. Chọn một đi ra đều có thể dùng. Thế nhưng Thịnh Thế rực rỡ. Cái công ty này tên liền đã hết sức để cho người ta tuyệt vọng. Thế mà còn lạt điều. Cái kia nếu không gọi Thiên Thượng Nhân Gian lạt điều. Hắn nói. Trịnh Tổng suy nghĩ một chút nói. Rất tốt. Một bên ma đệ mở cái trò đùa. Đùa Đông Nhi nói. Vậy liền gọi Đông Nhi lạt điều. Ta không cần. Ta không cần. Ta không cần làm lạt điều. Khúc Đông Nhi liên tục phản đối. Cả người co lại đến trên ghế. Thốt ra nói. Vì cái gì không liền gọi lạt điều đâu. Giang Triệt kinh ngạc một cái. Trịnh Hãn Phong cũng thế. Các thôn dân mở mịt. Khúc Đông Nhi tại một đám trong ánh mắt giòn tan nói. Ta vừa mới nghe một hồi lâu nhãn hiệu. Cạnh tranh. Bắt trước. Nhãn hiệu liền là chúng ta giao. Người khác liền không thể gọi cái tên này. Đúng không? Giang Triệt gật đầu. Cái kia ta nhớ được trước đó Trịnh Thúc Thúc. Ca ca, Trịnh Thúc Thúc trước đó nói cái kia oa. Ha ha, đều là sữa. Thế nhưng đơn độc biểu đạt một cái phân loại. Chỉ nhớ bất phàm. Khúc Đông Nhi cả sửa lại một chút. Ngẩng đầu tìm tới Giang Triệt cổ vũ ánh mắt. Gật đầu, từ trên ghế trượt xuống đến. Đứng thẳng tắp, một hết sức tiểu đại nhân nói tiếp. Hiện tại, chúng ta không nói những cái kia giả mạo. Liền nói Tiểu Triệt lão sư nói mặt khác chính quy sưởng. Nếu như mọi người đều biết có một loại đồ ăn vặt gọi lạt điều. Thế nhưng là bọn hắn sản xuất. Không thể để cho lạt điều. Có phải hay không hết sức thảm. Như thế được không? Đơn độc chiếm cứ một cái phân loại. Giang Triệt suy tư. Tỉ như ngươi muốn đăng ký một cái nhãn hiệu gọi cải bẹ. Gọi bánh bích quy. Gọi trứng vịt muối. Khẳng định là không được. Nguyên nhân vì chúng nó đều là đã kiên cố danh từ. Thế nhưng lạt điều cái danh từ này, nó mới xuất hiện, chỉ ở Trà Liêu. Liền theo Đông Nhi nói thử trước một chút, xem có thể hay không đăng ký bên trên. Giang Triệt nói, được, Trịnh Hãn Phong nói, hai người đều không có có ý đồ trêu đùa, đều hết sức trịnh trọng. Các thôn dân rốt cuộc mới phản ứng, lão thôn trưởng vỗ một cái lan can. Một bên vui mừng cười to, một bên đứng dậy đi qua, thành Khúc Đông Nhi ôm, vững vàng đặt ở cái ghế của nàng bên trên. Cái ghế này, hiện tại bắt đầu liền là chúng ta đông mà. Chấm chấm, hội nghị kết thúc đã là hơn 9 điểm. Giang Triệt trên đường tự mình gọi lại Hạnh Hoa Thẩm. Thế nào? Trên đường tối, Hạnh Hoa Thẩm đến gần nói. Vừa có mấy câu ngay trước một đám đại lão gia không có có ý tốt dàng. Hạnh Hoa Thẩm ngươi gần nhất có phải hay không tuyển vài người chuẩn bị bắt đầu dạy? Hạnh Hoa Thẩm gật đầu nói. Trước theo nhào bột mì bắt đầu dạy thôi. Thủ công trước học được. Chờ máy móc tới không cũng có chút trình tự làm việc phải dựa vào thủ công sao? Cái này không sai. Giang Triệt nói. Ý của ta là, phương diện vệ sinh, có mấy lời ta cũng không dễ trực tiếp đối một đám nữ đồng chí đi giảng. Cho nên phiền phức Hạnh Hoa Thẩm tốt nhất cùng với các nàng cường điệu một cái. Tắm rửa, gội đầu, rửa tay, mang bao tay, mặt khác ngàn vạn chú ý rớt xuống tóc tia. Liền cái này à, hiểu rồi, người an tâm, ta đều biết rồi. Hạnh Hoa Thẩm đi, Giang Triệt quay đầu vượt qua một cái góc tường. Trịnh Hãn Phong đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau, Trịnh thư ký vẻ mặt quỷ dị. Thế nào? Giang Triệt hỏi, thế nào? Trịnh Hãn Phong nói, ta hiện tại cuối cùng biết vì cái gì Hạnh Hoa Thẩm không có sinh nhào ta. Ngượng ngùng, vừa rồi trùng hợp nghe được. Các nàng, tắm rửa, mang bộ, chú ý cọng tóc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ăn vụng rất cẩn thận a lão Giang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.